Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1236. Làm sao có thể? Chu Bình Khuê vốn dĩ mặt trên còn mang theo tươi cười, trong nháy mắt cả khuôn mặt liền tiêu nghỉu xuống, khóe miệng giật một cái. Ta như thế nào là như vậy miệng thiếu a? Ngươi nghĩ đến, cái kia gọi Trương Dương khả năng cũng nghĩ đến. Đường Dương Băng dừng một chút nói, bất quá chúng ta hai cái đánh đối thủ diễn, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Chu Bình Khuê cau mày, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, thua ở Đường Dương Băng thủ hạ là không mất mặt, dù sao cũng so thua ở Lưu Vũ Ngọc thủ hạ muốn tốt. Tâm ý đã quyết, Chu Bình Khuê cùng Đường Dương Băng trực tiếp chạy tới võ giả đại hội võ đài bên cạnh. Dương ca, ngươi liền không nghĩ tới bọn họ có thể sẽ dùng cái gì ám chiêu sao? Trên đường, Lưu Vũ Ngọc hỏi Trương Dương, Chu Bình Khuê ra hỏa này là soát ám chiêu hắn đều là biết đến. Đối với loại người này đã nói, trong 10 câu có 10 câu là không thể tin. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, đối Lưu Vũ Ngọc nói, chờ ngươi ra sân về sau, trực tiếp tuyên bố khiêu chiến Chu Bình Khuê là được rồi. Ta sẽ cho ngươi xử lý tốt chuyện sau đó. Ta đây lúc nào ra sân? Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Dương ca dáng vẻ tự tin, Trương Dương vỗ Lưu Vũ Ngọc bả vai nói, ta để ngươi ra sân thời điểm, ngươi liền lên trận tốt. Lưu Vũ Ngọc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đã Dương ca nói như vậy, hắn cũng không cần hắn lo lắng. Đi vào võ đài, loại trừ hôm qua ra sân, hôm nay phía trên đã có người đánh. Này, ngươi qua đây. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Dương tới, vội vàng đi tới. Này, Trương Dương xấu hổ cùng Nhậm Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi. Phóng khoáng như vậy trực tiếp nữ hán tử, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào nói chuyện phiếm. Cách đó không xa cái đình, Nhậm Tinh Hà nhìn thấy cháu gái của mình sáng sớm liền đi tìm Trương Dương, tức giận đến không ngừng chụp đùi nói, gia hỏa này rốt cuộc cho ta cháu gái rót cái gì thuốc mê. Ta muốn lên đi hỏi một chút. Chu Văn tinh thần một cái kéo lại muốn đi ra ngoài Nhậm Tinh Hà nói, ngươi cũng không nhìn một chút, là tôn nữ của ngươi chính mình đi lên chào hỏi, vậy hắn còn cái kia sắc mặt là có ý gì? Nhậm Tinh Hà chỉ vào Trương Dương nói, đẹp mắt không dậy nổi cháu gái của ta, nữ nhân bên cạnh nhiều thì ngon a. Nhậm Tinh Hà như vậy gầm thét, dù sao thấy thế nào đều không vừa mắt. Trương Dương nhưng không biết hiện tại tứ đại gia tộc trong đó một lão đều không quen nhìn chính mình, hôm qua chuyện ta nói, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nhậm Thanh Thanh đi đến Trương Dương trước mặt, ân nần hỏi han. Trương Dương nghe được Nhậm Thanh Thanh giọng quan thiết, nhẹ gật đầu. Lúc này, Đường Dương Băng một đoàn người cũng tới đến nơi đây. Hai người vừa vặn đối thượng mắt, Đường Dương Băng hừ một tiếng, phi thân mà lên, đi thẳng đến võ đài bên trên. Trên đài đánh thắng chính là một cái thanh niên, nhìn thấy Đường Dương Băng đi lên, cả người đều không được đánh bệnh sốt rét. Ta bất quá là mới thắng một ván, người đại ca này như thế nào đi lên? Chính ngươi xuống dưới, vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới? Đường Dương Băng lành lạnh nhìn thoáng qua cái kia thanh niên. Thanh niên vội vã chạy tới dưới đài, Chu Bình Khuê nhìn thấy trên đài người xuống tới, nện bước nhanh chân liền muốn lên đi. Ngược lại, Trương Dương sâu kín nói, khấu trừ không may điểm 5.000 điểm. Chu Bình Khuê vừa chạy mỗi hai bước, vừa vặn một người hơi duỗi một chút chân, Chu Bình Khuê trực tiếp một cái ngã gục ngã văng ra ngoài. Người chung quanh một tràng thốt lên. Đường Dương Băng trên đài thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, thành sự không có, bại sự có thừa. Cùng giống như hôm qua, Đường Dương Băng ở phía trên một trạm, đều không có dám lên. Trương Dương mấy bước nhảy lên võ đài, tay để ở trước ngực, đứng tại Đường Dương Băng đối diện. Ngươi làm Đường Dương Băng nhìn thoáng qua tại dưới đài còn không có đứng lên Chu Bình Khuê hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trương Dương nhún nhún vai. Giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Bất quá Chu Bình Khuê vừa rồi cầm một chút rơi cũng không nặng. Nằm dạp trên mặt đất không nổi. Đoán chừng muốn giả chết. Đường Dương Băng biết tại Trương Dương thân thượng hỏi không ra đến cái gì. Hắn siết chặt nắm đấm, con mắt như là liệp ưng đồng dạng, nhìn trừng trừng Trương Dương. Người ở dưới đài nhìn thấy hai người, cũng không khỏi tự chủ nín thở. Một cái là trước mắt công nhận thiên tài, một năm trước võ giả đại hội quán quân, một cái khác thì là võ giả đại hội trên một con ngựa ô. Nhất chiêu không ra đánh thắng Nhậm Thanh Thanh, nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ. Người phía dưới đều xì xào bàn tán đứng lên. Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng. Ta cảm giác là Đường Dương Băng. Cái kia Trương Dương năm thứ nhất tham gia võ giả đại hội, kinh nghiệm thượng tuyệt đối không bằng Đường Dương Băng. Ta cũng cảm giác là Đường Dương Băng. Phần lớn người vẫn là đứng tại Đường Dương Băng bên này, chỉ có số ít người đứng ở Trương Dương bên này. Cái đình trong, ba cái lão nhân cũng đều lực chú ý cũng đều tập trung ở võ đài bên trên. Đây mới là lần này võ giả đại hội nhất làm cho người làm người khác chú ý một trận thi đấu. Mọi người tại trong nháy mắt này đều nín thở. Trong một nhịp hít thở, Đường Dương Băng động, nện bước cực nhanh bộ pháp hướng về Trương Dương phóng đi. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương bộ pháp này, cầm nắm đấm nhìn Trương Dương. Nhanh lên né tránh a, không né tránh liền phiền toái. Trương Dương nhíu mày, nhìn hắn phóng ra phương vị, có như vậy một chút Lăng Ba Vi bộ ý tứ. Hắn vốn dĩ đối Lăng Ba Vi bộ lý giải không sâu. Nhìn thấy Đường Dương Băng động tác, đột nhiên lại khắc sâu một ít. Trương Dương không có nhường ra, ngược lại tụ tinh hoàn hồn quan sát đến động tác của hắn. Nhậm Thanh Thanh nhìn Trương Dương không có chút nào động tác, tức bực dậm chân, gia hỏa này trước đó rốt cuộc có hay không nghe ta. Xong đời, vây lên, nhìn thấy hắn bị vây lên, Nhậm Thanh Thanh thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói, Đường Dương Băng thuận lợi đem Trương Dương vây lại, trên mặt mang theo ý cười, chỉ cần để cho chính mình dùng thân pháp vây quanh người, liền không có một cái có thể đi tới. Đường thị thân pháp là năm đó một cái cao nhân cho mình ra ra một đời. Mặc dù không phải rất đủ mặt, nhưng là đối phó Trương Dương loại người này đã đầy đủ. Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm vào đối phương bộ pháp. Đường Dương Băng ra chiêu, Trương Dương liền đưa tay đón đỡ. Người ở bên ngoài xem ra hai người chính là đánh nhau ở cùng nhau. Cái đình trong, ba cái lão giả nhìn bọn họ đánh nhau, Đường gia tiểu tử kia liền Đường thị thân pháp đều dùng đến. Chu Văn tinh thần nhìn Đường Dương, Băng bộ pháp nói, vậy cái này một ván các ngươi đoán là ai có thể thắng? Nhậm Tinh Hà con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, ta xem tiểu tử kia vẫn luôn không chút hoang mang, không biết là có đòn sát thủ gì. Trương Dương vài lần đón đỡ về sau, đã nhìn thấu bước tiến của hắn. Hắn mỗi một bước cũng là dẫm lên dịch kinh 8864 quẻ. Bất quá lại không bằng Lăng Ba Vi bộ tinh diệu. Ngươi chạy đủ chưa? Trương Dương cũng xem phiền. Đối Đường Dương Băng lành lạnh nói. Đường Dương Băng hừ một tiếng, một câu không nói, quơ nắm đấm, hướng về Trương Dương mặt đánh tới. Trương Dương một bên cất bước lui lại, một bên đưa tay đón đỡ. Cái gì? Làm sao có thể? Đường Dương Băng cùng ba cái lão giả nhìn Trương Dương bộ pháp, cơ hồ đều trong lòng đều kinh hô ra tới. Hắn nhanh như vậy liền cho học đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục